nàng dám nhổ ra, hoặc là không nuốt xuống, ta sẽ điểm huyệt đạo của nàng, lần này là điểm huyệt ngứa. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn kinh hãi, hết sức ngậm miệng, hoảng hốt nhìn nam nhân không thể lường trước này, theo bản năng cắn nát thức ăn, chậm rãi nuốt xuống, không dám phản kháng một chút. Mạc Kỳ Hàn tiếp tục gắp thức ăn, Lăng Tuyết Mạn bị bắt ăn từng miếng, hắn không nói lời nào, nàng cũng không nói chuyện, trong mật thất ngoại trừ nghe được thanh âm chiếc đũa đụng tới cái đĩa, cái thìa đụng tới chén canh, không còn gì nữa. Một bữa cơm, sử dụng phương thức như thế ăn xong. Trở về trên giường, Mạc Kỳ Hàn kéo màn lụa xuống, muốn ôm lấy Lăng Tuyết Mạn vào lòng, đầu ngón tay mới đụng tới vai nàng. Không được đụng ta, chấm, Lăng Tuyết Mạn kêu sợ hãi một tiếng như phản xạ có điều kiện, thân mình nhanh chóng rụt về phía sau, trong đôi mắt tràn đầy ghét. Ngón tay dừng giữa không trung, Mạc Kỳ Hàn chớp mắt một cái nhìn mặt Lăng Tuyết Mạn, một hồi lâu, mới cứng ngắc thu hồi, chậm rãi nói. Vậy ngủ đi, nói xong, nghiêng mặt nghiêng thân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lăng Tuyết Mạn gắt gao cắn môi, nước mắt mãnh liệt chảy ra, níu chặt chăn nằm xuống sát trong giường, không tiếng động nỉ non. Nghe tiếng hít thở nặng nề không đều của nàng, hắn biết nàng đang khóc, bàn tay to cũng vò chặt một góc chăn. Thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn rốt cục nhịn không được hỏi. Chàng là ai? Tim Mạc Kỳ Hàn đập loạn nhịp chỉ đáp, tình nhân của nàng, không có gì giải thích à? Lăng Tuyết Mạn cắn răng hỏi. Không có, dừng lại hồi lâu, Mạc Kỳ Hàn gian nan phun ra hai chữ. Được, gocchuyenaudio.com. Lăng Tuyết Mạn mím môi cười khẽ, khi nào thì có thể thả ta? Chấm, đồng tử của Mạc Kỳ Hàn co rút cũng cắn răng. Trừ khi ta chết, cách chương.